Trưởng Hoan, chương 471, đồng loại, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Mặc dù có chút phàn nàn, bị thức ăn ngon bức bách, Lý Thần Y vẫn kiên nhẫn giải thích nói, loại này trùng rất nhỏ bé, tiến vào trong thân thể có thể cùng người cộng sinh, ẩn núp một đoạn thời gian liền sẽ công kích ngũ tạng lục phủ người, lệnh người vô cùng thống khổ. Nắm giữ này trùng người bình thường sẽ có thể làm dịu đau đớn thuốc, cách một đoạn thời gian phục dụng liền có thể tạm thời làm yên lòng đám côn trùng này. Lạc Xanh mặt nạ hàn băng, lạnh lùng nói. Nói cách khác, ăn côn trùng người liền thành bị người kia khống chế khôi lỗi. Tiêu Quý Phi thật đúng là hạ thủ được. Xem như thế đi, Lý Thần Y nhìn lướt qua Tú Nguyệt, gặp nàng quả nhiên sắc mặt bình tĩnh, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngài có biện pháp đem Tú cô ăn côn trùng dẫn ra sao? Lạc Xanh có chút thấp thỏm hỏi. Nàng suy đoán Tiêu Quý Phi có thể sẽ cấp Tú Nguyệt hạ độc dược mạn tính, có thần y tại không lo giải quyết, lại không nghĩ rằng vậy mà là trùng. Lạc Xanh tưởng tượng những cái kia sống sờ sờ trùng tiến vào thể nội liền không rét mà run, càng tức giận hơn Tiêu Quý Phi hiểm ác thủ đoạn. Lý Thần Y trầm ngâm một lát nói, biện pháp ngược lại là có. Lạc Xanh nhãn tình sáng lên, thần y, Lý Thần Y khoát tay chặn lại, cụ thể ngươi không cần gỡ, nói cũng sẽ không hiểu. Lạc Xanh dịu dàng thi lễ, vậy liền xin nhờ ngài. Lý Thần Y vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu chậm rãi nói. Chính là một ngày này ba bữa cơm sao? Lạc Xanh lập tức nói, một ngày ba bữa đều để Tú cô cho ngài làm tốt. Lý Thần Y gật gật đầu, trước tiên đem người mang về đi, lão phu nghiên cứu mấy ngày. Lạc Xanh nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tú Nguyệt trở về tiểu quán. Hồng Đầu cùng Khấu Nhi đánh lên gậy trượt tuyết, tuyết cầu bay loạn, liền mới trồng tốt người tuyết đều không có tránh thoát, cả rốt cái mũi bị đánh sai lệch. Lạc Xanh cùng Tú Nguyệt một trước một sau vào phòng. Thần y nói côn trùng công kích người là có chu kỳ, lần tiếp theo Tiêu Quý Phi truyền cho ngươi tiến cung hẳn là sẽ đối ngươi làm rõ, dùng cái này bức hiếp ngươi bảo thủ bí mật. Đến lúc đó ngươi liền biểu lộ ra phát tác dáng vẻ, lệnh Tiêu Quý Phi coi là đều nắm trong tay, miễn cho nàng lại cử động tâm tư khác. Tú Nguyệt nghe Lạc Xanh căn dặn không điểm đứt đầu. Lạc Xanh nắm chặt Tú Nguyệt tay, nói khẽ. Để ngươi chịu khổ, Tú Nguyệt cười, ngài không nên nói như vậy, có thể vì ngài phân yêu tiểu tì cảm thấy sung sướng đến đâu bất quá. Trước đó trốn đông trốn tây những năm kia, nàng bất quá là cái xác không hồn thôi, cùng quận chúa gặp nhau sau mới một lần nữa sống tới. Nếu có thể cố gắng sống, thống khoái mà chết, so làm cái xác không hồn mạnh hơn nhiều. Đi nghỉ ngơi một cái đi, Lạc Xanh cười cười, Tú Nguyệt yên lặng lui ra. Lạc Xanh đi đến bên cửa sổ, nhìn trong viện Hồng Đậu cùng Khấu Nhi truy đuổi ném tuyết cầu. Hai tiểu nha hoàn trên mặt mang không buồn không lo cười. Nàng khe khẽ thở dài, nghĩ đến Tiêu Quý Phi ánh mắt chìm xuống. Tiêu Quý Phi cử động lần này lệnh người cười chê, nhưng muốn nói trả thù trở về, hiện tại còn không phải thời điểm. Sinh mà vì người, dù sao cũng nên thù một ít ranh giới cuối cùng, nàng còn làm không được đối người mang có thai người xuất thủ. Cũng may có thể rút củi dưới đáy nồi, xử lý ngồi tại trên long ỷ người kia, đối Tiêu Quý Phi đến nói chính là lớn nhất trừng phạt. Lạc Xanh nhẹ nhàng chuyển động trên cổ tay kim khảm thất bảo vòng tay, chăm chú mím môi. Góc truyện audio.com, vòng tay quan hệ đồ vật cũng nên tìm cơ hội lấy ra. Cô nương, phủ công chúa người tới đưa tin nói trường là công chúa đợi lát nữa sẽ tới. Hồng Đậu chạy vào bẩm báo, cách trương.